sau này cũng sẽ không tiếp xúc với cậu chủ nhỏ nữa. Cô không cần lo lắng đâu. Cậu ấy giống như là sớm đã biết chắc chắn cô sẽ hỏi cái này. Nói hết những chuyện cô còn chưa rõ cho cô biết. Ôn Giai Kỳ nghe được. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, xem ra lần này cô thắng rồi. Tên kia cũng không tính là mù đến mức không có thuốc nào cứu được. Biết được sau khi trở về sẽ như thế thật, thì cô thật sự có thể không cần phải lo lắng đến như vậy. Vậy tôi đi xem Minh Thành một chút. Thằng bé ở đâu? À, có hơi bất ngờ. Người trợ lý này vậy mà lộ ra vẻ khó xử. Cô muốn đi gặp cậu chủ nhỏ. Cái này, vết thương của cô vẫn còn chưa ổn. Tốt nhất là nên từ từ dưỡng thương trước đã. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ôn Giai Kỳ xem thường vết thương nói. Thật sự cũng không phải tổn thương gì quá nghiêm trọng. Đêm qua, không ai biết cô đâm vào chỗ kia một cái, thật ra vẫn là khổ nhục kể. Vốn là bác sĩ, chuyện đầm mình như thế này có chắc chắn không có khả năng làm thật. Thế nhưng người trợ lý vẫn ngăn cản cô, không cho cô xuống giường. Bà chủ, rất xin lỗi, tổng giám đốc nói, ngài ấy không muốn để cho cô gặp cậu chủ nhỏ. Ngài ấy nói, mẹ của cậu chủ nhỏ đã chết 5 năm trước rồi. Ngài ấy không thể, cũng sẽ không nhìn cậu chủ nhỏ tổn thương một lần nữa. Một câu như thế thôi mà Ôn Giai Kỳ đang gấp gáp đi gặp con giống như là người bị điểm huyệt. Cuối cùng cũng ngồi bất động ở đó. Cách chương.